Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3632, Hiên Viên Đệ Nhị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, PS cầu donate, ngay cả thủy tổ đều có ấn tượng, Trương Nhược Trần cùng Long Chủ sắc mặt càng thêm nặng nề. Có thể nhớ kỹ một chút cái gì? Trương Nhược Trần hỏi, Avia nhẹ nhàng lắc đầu, nói, phải nghĩ biện pháp mau rời khỏi. Long Chủ nói, vô dụng, ta đã thử qua. Nơi này tự thành trật tự, không gian vững chắc, bằng vào chúng ta tu vi không có khả năng đánh vỡ trật tự thoát đi. Bất quá, nếu như hồn giới thế giới chi linh thật ở chỗ này, ngự hồn quỷ tỷ có lẽ có thể phát huy ra một chút tác dụng. Ngự hồn quỷ tỷ có thể hiệu lệnh hồn giới thế giới chi linh. Hồn mẫu, điều động toàn bộ hồn giới lực lượng, Long Chủ đem ngự hồn quỷ tỷ lấy ra, luyện hóa. Chỉ có tinh thần lực đạt tới cấp 90, hoặc là tu vi võ đạo đạt tới bất diệt vô lượng mới có thể cảm ứng được trật tự. Mà muốn tu luyện ra trật tự lực lượng tự thành một phái, hiển nhiên tu vi còn phải cao hơn một cái cấp độ mới được. Avia, Ngọc Động Huyền, Đao Tôn đều là làm nếm thử, nhưng cuối cùng đều là thất bại. Ngọc Động Huyền không khẩn trương chút nào, đứng tại Đao Tôn đối diện cười nói. Lần này thảm bại không oan, không nghĩ tới, sẽ thua ở người một nhà trong tay. Avia, Thiên Đường Giới cùng Quang Minh Thần Điện vì đưa ngươi tiếp về thế giới chân thật chuyên môn đại lực bồi dưỡng Mela, trước trước sau sau bỏ ra bao nhiêu tài nguyên. Thiên Đường Giới tu sĩ, ai không tuân theo ngươi là tinh linh tộc một đời mới nữ vương. Lại không nghĩ rằng, ngươi nhanh như vậy liền phản bội, hiện tại phải chăng có thể làm cho ta cái chết rõ ràng. Vì cái gì, Đao Tôn hiển nhiên cũng có mấy phần hiếu kỳ, lỗ tai dựng lên. Avia thần tình lạnh nhạt, ánh mắt nhìn chăm chú đi qua, nói. Bản tòa không biết các ngươi tiếp dẫn chúng ta loại này cường giả thời cổ tàn hồn mục đích thật sự là cái gì, nhưng có thể đoán được một hai, có lẽ là xem như hình người đại dược tại thích hợp thời điểm ngắt lấy. Cũng có lẽ là trở thành tay chân, lấy tăng cường thực lực. Khi thực lực của chúng ta thật uy hiếp được các ngươi thống trị, uy hiếp được các ngươi nắm giữ tài nguyên áo nghĩa, thần khí các loại, các ngươi lúc kia tất nhiên sẽ khai thác hành động A, ngươi có biết làm cường giả thời cổ tàn hồn chúng ta, là cái gì tâm tính? Đi vào hậu thế thời đại này, kỳ thật chúng ta đối với mẫu giới, tộc đàn, truyền thừa lòng cảm mến, cũng không mạnh, ngược lại cảm giác nguy cơ mãnh liệt, thảo mộc giai binh, bất kỳ người nào đều có thể là địch nhân. Chúng ta lớn nhất suy nghĩ, liền là mau chóng mạnh lên. Vì thế, có thể cùng bất luận kẻ nào hợp tác. Tương đối mà nói, chúng ta loại người này, cùng các ngươi đã không giống với lúc trước. Chúng ta sẽ chỉ đem khắc cường giả thời cổ coi là đồng loại, đối với bọn hắn tín nhiệm thậm chí vượt qua ngày xưa mẫu giới tu sĩ. Avia thản nhiên, để Trương Nhược Trần lộ ra dị dạng thần sắc. Ngọc Động Huyền cười thảm nói, đây chính là nuôi hổ gây họa tự làm tự chịu. Ta hiện tại có chút minh bạch vì sao nhiều như vậy đương thời tu sĩ, phản đối tiếp dẫn cường giả thời cổ trở về. Avia nói, không cần phải nói đến như vậy ủy khuất, mọi người đều là lợi dụng lẫn nhau. Cũng không cần rêu rao chính mình, trong lòng các ngươi ý tưởng chân thật là cái gì, chỉ có chính các ngươi biết được. Thắng làm vua thua làm giặc chỉ thế thôi. Đối với Thiên Đường Giới cùng tinh linh tộc bản tọa là có một phần tình cảm, tương lai tự sẽ che chở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hiện tại liền đưa hắn lên đường đi. Ngọc Động Huyền thì nội thần huyết cấp tốc lưu động, quang minh thần lực như thế nào sợi kén, chống lên một mảnh độc lập lĩnh vực nói. Trương Nhược Trần, hôm nay nàng có thể làm quang minh áo nghĩa, phản bội Thiên Đường Giới. Tương lai cũng tất nhiên sẽ vì lợi ích lớn hơn nữa, đưa ngươi vào chỗ chết. Tự giải quyết cho tốt. Châm ngòi về sau, Ngọc Động Huyền hiển nhiên là biết mình trốn không thoát, trong đầu, hồn quang thiêu đốt, không ngừng chém tới trọng yếu ký ức. Đao Tôn xuất thủ trước, một đao chảm phá quang minh thần lực quang kén, đem hắn thần khu xuyên thấu, nhục thân trực tiếp chia năm xẻ bảy. Trương Nhược Trần năm ngón tay cách không cầm ra, đem Ngọc Động Huyền trong thân thể tàn phế thần hồn, từng sợi rút ra đi ra. Avia mảnh khảnh ngón tay ngọc bóp thành ấn ký quỷ dị, vô số quang minh quy tắc hóa thành một trận quang vũ, đem Ngọc Động Huyền thân thể tàn phế bao khỏa. Nàng lấy cường đại thần hồn cùng quang minh áo nghĩa tại nếm thử phá Ngọc Động Huyền đạo, tìm kiếm hắn khí hải cùng thần nguyên vị trí. Bóp ra thủ ấn, giống như là đang thi triển một loại bí thuật. Bản công chủ mà chết chính là chính thức khai chiến, tiếp đó, liền nhìn các ngươi phải chăng có thể ngăn cản Thiên Đường Giới lửa giận. Ha ha, Trương Nhược Trần, ngươi muốn từ bản công chủ ký ức bên trong tìm kiếm bí mật chính là nằm mơ. Ha ha, Ngọc Động Huyền mặc dù rơi vào thê thảm như thế hạ tràng, ngay cả phản kháng đều làm không được, lại tại thống khoái cười to. Các ngươi đều sẽ trả giá đắt thê thảm đau đớn đại giới. Avia, ngươi lựa chọn giáng lâm đến thời đại này, nhất định chỉ có thể làm Thiên Đường Giới nô bộc, ngươi không phản kháng được, ngươi trốn không thoát, ngươi nên có hạ tràng. A, Ngọc Động Huyền thống khổ kêu thảm, nhục thân bị Avia dẫn động đi ra hỏa diễm nhóm lửa. Ngay tại Trương Nhược Trần rút hồn, Avia phá đạo thời khắc tử khí màu xám chỗ sâu, vang lên tiếng bước chân. Giống kim loại cùng mặt đất tảng đá va chạm càng ngày càng rõ ràng. Ngay tại luyện hóa ngự hồn quỷ tỷ long chủ có chút dương mắt. Các ngươi tiếp tục, lão phu ngược lại muốn xem trốn ở chỗ này, đến cùng là thần thánh phương nào. Đao tôn giả nua thân ảnh, giờ phút này lộ ra cực kỳ thẳng tắp cứng cáp, không có tận lực điều động thần khí cùng quy tắc nhưng, khí chàng hơn xa Trương Nhược Trần cùng Avia cho người ta duệ không thể đỡ cảm giác. Thời gian dần trôi qua, một tôn người mặc kim giáp thân ảnh từ trong tử khí màu xám hiện ra, dừng ở bên ngoài hơn 10 trường. Kim giáp rất nhiều địa phương đều xuất hiện rỉ nát biến thành màu đen, nhưng coi như hoàn chỉnh. Trong nón an toàn, là một viên đầu lâu, hai tay cũng là từng cây trắng hếu xương cốt. Đao tôn cẩn thận quan sát phát hiện đối phương cũng không phải là cốt tộc tu sĩ, nhưng trên thân cổ uy thế kia toàn bộ cốt tộc cũng không có mấy người có được. Thế là, hắn gọi hàng. Đối diện người nào, xưng tên ra. Lão phu không giết hạng người vô danh. Kim giáp khô lâu thủ bên trong dẫn theo ma thần thạch trụ cột đá trùng điệp đánh về phía mặt đất. Oanh, theo không gian rung động từng sợi huyền hoàng thần khí từ dưới chân hắn lan tràn ra. Đao tôn mi mắt co rụt lại, nói. Các hạ là gia tộc Hiên Viên vị nào lão tổ? Huyền hoàng thần khí là gia tộc Hiên Viên chiêu bài, chỉ có hạch tâm nhất tử đệ mới có thể tu luyện. Người này chính là Hiên Viên đệ nhị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một thân kim xuyễn giáp thiên cổ bất hủ y Avia thanh âm phiêu đãng tại trong vùng không gian này. Hiên Viên đệ nhị trong hốc mắt lõm sâu xương cốt huyền hoàng thần khí nồng hậu dày đặc giống như là hai cái vực sâu không đáy, ánh mắt hướng về Avia, nói. Ngươi ngược lại là có chút kiến thức, không nghĩ tới thời đại này còn có người nhớ kỹ bản tọa. Avia nói, Hiên Viên đệ nhị, danh xưng từ xưa đến nay người thứ hai, cả đời chỉ phục gia tộc Hiên Viên thủy tổ, Hiên Viên huyền đế. Rất ngông cuồng, mà lại rất vô tri. Người ngay cả thủy tổ đều không phải là, sao dám tại trong dòng sông thời gian xưng thứ hai. Chấm, Trương Nhược Trần là đã hiểu. Cái này Hiên Viên đệ nhị cũng là cường giả thời cổ tàn hồn đoạt xá chính mình ngày xưa lưu lại cốt thân, giáng lâm đến thời đại này. Gia tộc Hiên Viên đưa ngươi thi cốt bảo tồn được rất tốt sao, ngươi thế mà có thể đoạt xá chính mình cốt thân, đạp vào cốt tộc tu hành lộ. Avia nói, Đao tôn nhức đầu đứng lên, dính đến gia tộc Hiên Viên, tình thế liền phiền toái. Ngươi đến cùng là ai? Hiên Viên đệ nhị trên thân đã tuôn ra chiến ý cùng sát khí. Avia nói, Avia, nguyên lai là tinh linh tộc vị kia thủy nữ vương, hậu thế tiểu bối. Các ngươi tới đây làm cái gì? Hiên Viên đệ nhị hỏi. Avia nói, người tới nơi này, lại là làm cái gì? Đám người có thể nhìn ra, Hiên Viên đệ nhị cũng không phải là nơi đây chủ nhân, cũng là kẻ xông vào. Chỉ là, so với bọn hắn tới sớm hơn, Hiên Viên đệ nhị ngạo nghễ nói. Người lúc trước nói, bản tọa muốn đạp vào cốt tộc tu hành lộ thật sự là lớn sai đặc biệt sai. Bản tọa là muốn đi huyền đế năm đó đường, nhập minh đồ chứng thủy tổ đạo. Có ý tứ gì, huyền đế từng nhập minh đồ. Đao tôn nói, Hiên Viên đệ nhị tràn đầy xem thường thái độ, ngạo nghễ nói. Các ngươi hậu thế tiểu bối thực sự cô lậu quả văn, chẳng lẽ không biết huyền đế chính là hai thế thủy tổ. Đời thứ nhất chứng đạo thủy tổ, sáng lập gia tộc Hiên Viên, truyền thừa vạn cổ. Đời thứ hai, sáng chế, minh thư, đạp vào minh đồ, được xưng là minh tổ. Bây giờ minh tộc vẫn như cũ là trong vũ trụ đại tộc. Hồn giới chính là huyền đế đời thứ hai thoát biến thành minh sơ thủy địa. Thiên hạ minh tộc đều là khởi nguyên từ đây. Như thế Bí Văn, Trương Nhược Trần, Long Chủ, Đao Tôn đều là lần đầu tiên nghe nói, lập tức hai mặt nhìn nhau. Avia lại là mảy may đều không kỳ quái, nói. Người đối với các ngươi gia tộc Hiên Viên vị lão tổ kia, xem ra còn chưa đủ hiểu rõ. Người có ý tứ gì? Hiên Viên đệ nhị trầm giọng nói. Avia nói, minh tộc là có quỷ tộc cốt tộc thi tộc thoát biến mà thành. Nói cách khác minh tổ hẳn là Hiên Viên huyền đế đời thứ ba, ở giữa còn có một thế, là quỷ, là thi, hoặc là cốt tộc. Hiên Viên huyền đế chỗ thời đại, hẳn là hoang cổ thời kỳ tu chính là vu đạo, là chín đại tổ vu một trong. Các ngươi huyền hoàng thần khí cũng là từ vu đạo thuế biến mà tới. Minh tổ mở thời đại minh cổ cùng Hiên Viên huyền đế thời đại, chênh lệch không biết mấy trăm triệu năm. Chỉ có khả năng là Hiên Viên huyền đế thi thể ở đời sau một thời đại nào đó dựng dục ra tân linh, trở thành thi thần, hoặc là cốt thần, quỷ thần. Có lẽ, hắn sáng tạo minh pháp mục đích chính là vì sống thêm một thế. Hiển nhiên khả năng này, Hiên Viên đệ nhị nghĩ tới cũng không phải là quá kinh dị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng Trương Nhược Trần lại đột nhiên nghĩ đến rất nhiều, cửu tử dị thiên hoàng có thể sống cửu thế, không phải liền là cùng Hiên Viên Huyền Đế, Minh Tổ loại tình huống này rất giống. Chẳng lẽ cửu tử dị thiên hoàng nắm giữ bí pháp, nguồn gốc từ Minh Tổ? Tiếp theo, Trương Nhược Trần lại nghĩ tới đại ma thần, nghĩ đến tinh hoàn thiên vũ thần thần miếu dưới, khắc vào trong tòa thần điện màu đen kia. Bất tử chú pháp, rất nhiều trước kia không nghĩ ra đồ vật đột nhiên trở nên sáng tỏ thông suốt. Có lẽ đây hết thảy đầu nguồn, chính là Hiên Viên Huyền Đế cùng Minh Tổ. Avia nói, huyền giả, đen vậy, minh giả tối vậy, ta từng phỏng đoán, Hiên Viên Huyền Đế hẳn là còn có một cái tên, Hắc Khải. Hắc Khải, thời không nhân tổ đại đệ tử, Trương Nhược Trần nói, Avia nhẹ gật đầu, nói, cổ sự, rất khó khảo cứu, hoang cổ cách chúng ta quá xa vời. Nhưng, căn cứ rất nhiều truyền thuyết có thể phỏng đoán, Hắc Khải chỗ thời đại cùng Hiên Viên Huyền Đế thời đại rất tiếp cận. Nếu như bọn hắn thật sự là cùng là một người, như vậy Hiên Viên Huyền Đế hẳn là vị thứ nhất vô tổ cũng là rèn đúc ra thời gian chi đỉnh vị kia. A, một tiếng hét thảm, Avia phá ngọc động huyền nói, định trụ hắn khí hải, năm ngón tay kích nhập vào đi, đem thần nguyên bắt lấy đi ra. Thật nhanh, Trương Nhược Trần đột nhiên cảm thấy chính mình trước kia xa xa đánh giá thấp Avia, bị nàng chủ động yếu thế cho tê liệt. Đến tìm thời gian, sờ kỹ một chút nàng sâu cạn. Cầu donate converter TT, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shopee Pay, 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thang. Cách chương.